Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2409, chương 2409, món ăn khai vị lên bàn. Dịch Liên Sơn là cái thực cán phái. Hắn có nghĩ đầu nhập Chu Hệ ý nghĩ về sau, lập tức liền bỏ ra hành động. Hắn trực tiếp liên hệ Chu Hệ bộ tư lệnh, đồng thời tỏ vẻ chỉ theo Chu Hưng Lễ đối thoại. Nếu như là cái đoàn trưởng, lữ trưởng, Chu Hưng Lễ khả năng vẫn không để ý. Nhưng dù sao Dịch Liên Sơn dưới tay là trông coi một chi chủ lực dã chiến sư. Theo cấp bậc cùng bộ đội quy mô đi lên nói, lão Chu vẫn là có lý do ra mặt. Song phương rất mau vào đi trò chuyện. Dịch Liên Sơn cũng đi thẳng vào vấn đề nói ra. Chu tư lệnh, ta cùng bộ đội của ta tất cả đều đi ngươi bên kia. Chúng ta khu 7 có thể cho cái gì bảng giá? Chu Hưng Lễ nghe nói như thế đều mộng. Trong lòng tự nhủ phản bội cũng không có như thế phản bội a. Không có chút nào mẹ nó che lấp cùng thăm dò. Đi lên liền hỏi giá tiền. Đây cũng quá ngay thẳng. Hoàn toàn không phù hợp quân sự chính trị xáo lộ. Lão Chu nháy nháy mắt. Dịch sư trưởng, người để ta có chút không chuẩn bị a, Chu tư lệnh. Có một số việc nhi ta muốn giấu giếm ngươi cũng không gạt được. Khu 8 bên này tình huống trước mắt là dạng gì? Trong lòng ngươi khẳng định rất rõ ràng. Dịch Liên Sơn đơn giản sáng tỏ nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta gọi ngay bây giờ bệnh loét mũi nói thẳng. Cố Hệ bên này không dung ta. Muốn làm cho ta vào chỗ chết. Mà ta đây, chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Người nếu có thể mở ra ôm ấp, dung nạp ta cùng ta đà huynh đệ này. Vậy sau này đại gia hỏa khẳng định cho Chu Hệ bán mạng. Nhưng nếu như ngài cảm thấy không được, vậy ta không có cách, chỉ có thể nghĩ chiêu hướng mặt ngoài dựa vào. Cái này, bên ngoài, là cái điểm mắt bút. Hiện nay tam đại khu trừ Chu Hệ là rõ ràng muốn cùng lấy Cố Hệ làm chủ liên minh làm trái lại bên. Ngoài, còn có mặt khác quân chính thế lực sao? Không có a, cái kia Dịch Liên Sơn nói tới bên ngoài. Lại là chỗ nào đâu? Không cần nói cũng biết. Chu Hưng Lễ trầm mặc vài giây sau. Thanh âm cũng biến thành nghiêm túc. Người có thể đi sao? Hiện tại thượng tầng còn không biết ta muốn làm gì. Nhưng chuyện này giấu không được thời gian quá dài. Dịch Liên Sơn chi tiết trở lại. Nếu như nhanh, chúng ta liền có thể đi. Nhưng cũng cần ngài bên kia xuất động bộ đội tiếp ứng một cái. Ta 6 giờ tối trước cho ngươi trả. Lời chắc chắn. Được rồi, Chu tư lệnh. Ta liền chờ đến ngươi 6 điểm. Cứ như vậy, nói xong. Song phương kết thúc cuộc nói chuyện. Chu Hưng Lễ chậm rãi đứng dậy nói ra. Một sư trang bị cùng nhân mã. Quả thật có chút sức hấp dẫn a. Vấn đề là bọn hắn có thể chạy đến sao? Tổng tham bộ một tên tướng lĩnh có chút lo âu nói ra. Nếu như Cố Hệ bên kia phát hiện Dịch Liên Sơn muốn phản. Cái kia trực tiếp khai hỏa làm sao bây giờ? Chúng ta muốn tiếp chiến sao? Chu Hưng Lễ châm trước sau một lúc lâu. Lập tức nói ra. Thông chi tổng tham bên kia. Lập tức họp nghiên cứu một chút. Chấm chấm. Lâm Hệ. Đặc chiến lữ trụ sở đại viện. Tưởng học. Mạnh Tì chạy tới Lâm Kiêu văn phòng. Cùng hắn trao đổi. Lão Tưởng bên kia đem tội phạm bắt. Cái kia Dịch Liên Sơn hiện tại khẳng định đã có phòng bị. Lâm Kiêu nhíu mày chỉ vào tác chiến địa. Đồ nói ra, các ngươi nhìn, Dịch Liên Sơn bộ đội đóng giữ vị trí là rất chặt chẽ. Nếu như chúng ta cưỡng ép bắt người, có thể là muốn khai hỏa, còn muốn cân nhắc đến đồng minh hội bên kia nhân tố. Mạnh Tì nhàn nhạt, xen vào một câu, đồng minh hội đến cùng có thể hay không quản Dịch Liên Sơn? Nếu như quản sẽ làm thế nào? Có thể hay không điều động bộ đội, cùng chúng ta làm cục diện giằng co? Những yếu tố này đều rất trọng yếu. Đúng thế, Lâm Kiêu chắp tay sau lưng. Phi thường có lý nói ra. Làm Dịch Liên Sơn như thế cái vương bát đàn. Cuối cùng nếu là phát triển thành bộ đội xung đột. Chết vô ích binh sĩ cùng sĩ quan. Cái kia rõ ràng là không có tỷ suất chi phí hiệu quả. Cho nên chúng ta nhất định phải thư mất hắn. Không được ta trước dẫn người đi vào được rồi. Tưởng học lập tức xen vào. Chúng ta đặc biệt nhất điều tra chỗ người. Nguyện ý tiên tiến trận. Lão Tưởng, Ngươi tỉnh táo một điểm. Mạnh Tì nhẹ giọng khuyên nói ra. Khẳng định là làm hắn. Nhưng nhất định phải cam đoan bên ta nhân viên vấn đề an toàn. Không thể làm bừa. Bằng không thì để Dịch Liên Sơn trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng. Vậy liền không đáng. Tưởng Học trầm mặc. Quân sự áp bách đi. Mạnh Tì suy tư sau một hồi nói ra. Chỉ dựa vào một cái đặc chiến lữ. Khả năng không đủ để đồng minh hội kiêng kỵ. Ta cảm thấy a, chuyện này muốn theo Tổng đốc văn phòng bên kia thương lượng. Cùng lúc đó, Tổng đốc trong viện dưỡng lão, Cố Thái An ho khan hai tiếng về sau, ngồi ở trên ghế salon nói ra, Dịch Liên Sơn là cái đột phá khẩu, đã không thể để cho hắn chết, cũng không thể để hắn chạy. Lâm Hệ bên kia một cái đặc chiến lữ dính vào, ta cảm thấy rất khó ngăn chặn cục diện. Đúng thế, tùy thân tham mưu gật đầu. Cố Thái An nhúng tay suy nghĩ nửa ngày, chậm rãi nói ra, ta cần một thành viên, thượng có thể trảm vương hầu, hạ có thể giết loạn thần mãnh tướng. Tham mưu suy nghĩ một chút, ngài là nói, đúng, điều cái kia sững sờ loại trở về, để hắn làm chuyện này. Cố Thái An làm ra quyết định, sau một tiếng, khu 7 Lư Hoài, Chu Hưng Lễ ngồi tại trên bàn hội nghị, nhúng tay nhìn xem đám người hỏi. Các ngươi thấy thế nào? Khẳng định phải tiếp a. Diêm tham mưu trưởng không chút do dự nói ra. Một sư trang bị cùng nhân mã. Đầy đủ mạo hiểm một lần. Đã Dịch Liên Sơn nguyện ý đến. Vậy chỉ thu hắn. Ta đồng ý. Hứa Hệ một phương đại biểu cũng lập tức xen vào nói ra. Khu 8 nội bộ bất ổn. Lúc này không lấy chỗ tốt lúc nào cầm. Người nhận lấy. Bộ đội chính là chính chúng ta. Chu Hưng Lễ đảo qua đám người, ngẩng đầu hỏi, còn có ai, có ý khác sao? Trên bàn hội nghị, có mấy tên vị trí không cao, quyền lực không nặng tham mưu, kích động muốn phát biểu, nói điểm khác biệt cái nhìn, nhưng Diêm tham mưu trưởng ánh mắt đảo qua phòng hội nghị lúc. Những người này đều ăn ý lựa chọn ngậm miệng. Chu Hưng Lễ đợi một hồi, thấy không ai có mặt khác ý kiến. Trên mặt không có gì biểu lộ nói ra. Vậy liền, chấm ngoặc kép, tích lanh canh. Đúng lúc này, Lý Bá Khang điện thoại đến Chu Hưng Lễ trên điện thoại di động. Uy, Chu Hưng Lễ theo phó quan chỗ ấy nhận lấy điện thoại. Khu 8 người tới, tạm thời không thể nhận. Lý Bá Khang đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hai điểm nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, Dịch Liên Sơn mặc dù danh xưng có một sư. Nhưng hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu thống trị lực, chúng ta còn không rõ ràng. Đồng thời bộ đội tại rút lui hướng bên ta lúc, có thuận lợi hay không? Phải chăng dính đến muốn khai hỏa đánh trận? Đây đều là ẩn số. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất. Dịch Liên Sơn người như vậy đặt ở khu 8 nội bộ là quả bom hẹn giờ. Đồng minh hội không bảo đảm khó giữ được hắn. Cái kia đều muốn hộ bàn. Bởi vì Dịch Liên Sơn nếu như bị bắt, hắn 100% sẽ cắn lên tầng. Mà Lâm Hệ bên kia cũng bóp lấy cái giờ này. Cho nên chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, liền có thể đem chuyện này lợi dụng đến lý tưởng nhất trạng thái. Mà bây giờ ngươi muốn tiếp người, chẳng khác nào là tại thay đồng minh hội chùi đít. Bọn hắn hiện tại ước gì Dịch Liên Sơn ở vào an toàn cục diện đâu. Chu Hưng Lễ trầm mặc. Ta kiên quyết phản đối hiện tại vào sân. Từ hiện tại tình thế phát triển đến xem. Khu 8 mất khống chế chỉ là sớm tối vấn đề. Lý Bá Khang tiếp tục nói ra. Dịch Liên Sơn sẽ không là cái thứ nhất chim đầu đàn. Hắn chỉ là cái món ăn khai vị mà thôi. Người nói cũng có đạo lý. Chấm ngoặc kép. Chu Hưng Lễ ngay trước chúng tướng trước mặt. Nhẹ gật đầu. Diêm tham mưu trưởng nhìn thấy Chu Hưng Lễ tại trong hội nghị trước mặt mọi người theo Lý Bá Khang cầu thông, đáy lòng bình giấm chua là triệt để đổ. Rất rõ ràng, Lý Bá Khang đã đụng chạm tổng tham bộ môn hạch tâm quyền lực. Cái gì quyền lực? Đó chính là hướng người đứng đầu trình lên khuyên ngăn, bày mưu tính kế quyền lợi. Người Lý Bá Khang đến cùng mẹ nhà hắn muốn làm cái gì? Quản quân tình còn không vừa lòng. Còn muốn cầm tổng tham quyền lên tiếng sao? Như vậy Diêm tham mưu trưởng ý nghĩ. Chu Hưng Lễ có biết hay không đâu. Nếu là hắn biết. vì cái gì còn muốn thường xuyên hợp lý lấy đám người mặt theo Lý Bá Khang câu thông đâu. Sáo lộ, toàn mẹ nhà hắn là sáo lộ. Xuyên phủ, xuyên quân tổng tư lệnh bộ chính thức tuyên bố. Tề Lân tiếp nhận thay mặt tổng tư lệnh trước. Lâm Niệm Lôi chủ quản chính vụ. Lão Miêu đảm nhiệm người đứng thứ hai. Hội nghị kết thúc về sau. Tại bệnh viện nuôi rất nhiều ngày đại lợi tử. Chủ động có liên lạc bộ tư lệnh người. Đi thẳng vào vấn đề nói ra. Cho ta người. Cho ta binh. Ta có thể khiêu động lỗ địa. Người lấy cái gì khiêu động? Bộ tư lệnh người hỏi. Ta còn có bài. Chấm ngoặc kép. Tộc nhân bị tàn sát về sau. Đại lợi tử trong mắt đã không có đạo nghĩa. Có chỉ là muốn ngọn lửa báo thù. Nhiều mặt vân dũng. Mưa to gió lớn sắp đột kích. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.